Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156 hồi ức. Nhị, như vậy là một cái cỡ nào lệnh người bi ai nhận chi, nàng từ trong hồi ức dần dần thoát thân mà ra. Hiện tại nàng là Nhan Bạch, mà Cấm Gia Cấm Bạch đã chết ở cái kia đại tuyết bay tán loạn. Vùi lấp hết thảy tội ác tuyết ban đêm. Tràn ngập lạnh băng, không có ánh mặt trời vào đông đêm lạnh, Nhan Bạch rũ con ngươi. Nồng đậm cuốn khúc lông mi ở đầu hạ hình quạt bóng ma. Nàng màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, tay trái lòng bàn tay bao trùm bên phải biên cánh tay thượng. Mang theo lạnh lẽo, nàng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt như cũ mang theo vài phần mông lung hiu quạnh, khi đó nàng cũng không biết. Tất cả mọi người là như vậy hy vọng nàng điên rồi. Ngạch Diệp cắt bỏ thuật là cái gì đâu? Người đại não mỗi cái bán cầu chia làm 4 cái diệp. Ngạch Diệp là trong đó lớn nhất một cái. Ước chừng chiếm 1/3 thể tích. Cắt bỏ về sau người sẽ mất đi rất nhiều công năng. Bao gồm rất lớn một bộ phận tính cách. Cả người sẽ biến thành nghe người ta bài bố cái xác không hồn. Duy nhất cùng người bình thường tương đồng địa phương là đều có hô hấp. Tại rất sớm thời điểm, cái này giải phẫu là cho không nghe lời bệnh nhân tâm thần dùng. Cắt bỏ Ngạch Diệp lúc sau, liền sẽ biến thành ngoan ngoãn có hô hấp cái xác không hồn, này đại khái là nàng phụ thân mẫu thân. Cùng với Nhan Thế Lương nhất chờ đợi đi, nhậm người bài bố cái xác không hồn, làm nàng đi tìm chết liền sẽ ngoan ngoãn đi tìm chết, cho nên. Nàng làm một việc, làm bộ bị buộc điên rồi. Chậm rãi lừa gạt bác sĩ, cuối cùng lừa gạt dụng cụ, lừa gạt mọi người, chính là, đãi ở bệnh viện tâm thần, giả điên đại khái cũng biến thành thật điên rồi đi, cũng đại khái bởi vậy, nàng có thể lừa gạt máy phát hiện nói dối, quả nhiên là bọn họ công lao đâu. Nhan Bạch lông mi rung động, nở nụ cười, ánh mắt như cũ lạnh lẽo mà đen nhánh, giống như này bên ngoài đêm tối giống nhau. Cắn nuốt hết thảy quang minh, ký chủ đại đại. Ngươi làm sao vậy? 114 ở một bên nhìn Nhan Bạch thật lâu sau không nói gì. Hơi thở quỷ dị, tựa hồ là đang nghĩ sự tình. Ánh mắt càng ngày càng lạnh băng. Nó rất ít thấy như vậy Nhan Bạch. Không khỏi có chút khẩn trương thậm chí sợ hãi, không có gì. Cho ta đổi một phần đồ ngọt đi. Nhan Bạch quay đầu, hướng về phía 114 mỉm cười. Đôi mắt tròn xoe, thoạt nhìn phi thường sáng ngời. Điềm mỹ ngốc manh, hảo. 114 lập tức từ hệ thống cửa hàng đổi một phần điểm tâm ngọt. Đặt ở trên bàn, Nhan Bạch đôi mắt hơi lượng. Cầm lấy trên mặt bàn điểm tâm ngọt. Dùng cái muỗng đào lên. Cái miệng nhỏ ăn. Dị thường thỏa mãn, nếm quá nhiều chua xót hương vị. Cho nên nàng thực thích ngọt ngào hương vị nột. Nhan Bạch khóe miệng dính thượng một chút bơ mạt, nàng vươn đầu lưỡi tất cả cuốn vào, giống một con ngoan ngoãn đáng yêu tiểu thèm miêu. Thịch thịch thịch, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, thanh âm có chút dồn dập, Nhan Bạch đành phải đem trong tay đồ ngọt buông xuống. Ăn mặc dép lê đi tới cửa, kẽo kẹt một tiếng vặn mở cửa, nàng còn không có thấy rõ ràng cửa là ai. Liền cảm thấy có người đem nàng ôm lấy, quen thuộc hơi thở. Nhan Bạch ngước mắt, nhìn về phía chính mình trước mặt người. Đúng là Nhan Thế Lương. Nàng hiện tại ca ca, Nhan Thế Lương trên mặt tràn đầy nôn nóng. Ở nhìn thấy Nhan Bạch hảo sinh đứng ở chính mình trước mặt là lúc. Rốt cuộc hiện ra ra tùng một hơi bộ dáng, ca ca. Ngươi làm sao vậy? Nhan Bạch nhìn về phía Nhan Thế Lương. Trong mắt mang theo nghi hoặc không có gì. Không có gì, ngươi bình an liền hảo. Ta thực lo lắng ngươi. Vẫn luôn tìm không thấy ngươi tung tích. Nhan Thế Lương lắc đầu. Nhìn trước mắt ngoan ngoãn đáng yêu muội muội, rốt cuộc tâm thả lại tại chỗ. Ai? Ca ca lo lắng ta sao? Nhan Bạch đen nhánh sáng ngời đôi mắt nhìn Nhan Thế Lương. Nói như vậy một câu lúc sau. Ngay sau đó lại ngọt ngào cười. Ca ca. Đối ta thật tốt tương đương. Hết chương.